Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cẩn Nhu nắm chặt tay, cắn chặt răng. Trong xe của anh có nhiều người, tôi làm sao mà lên? Vậy thì chen chúc đi, nhìn chúng tôi biểu diễn. Nếu không thích tôi thì ly hôn đi. Hậu Chí Hùng tức giận. Cô nằm mơ, suốt đời cô cũng là người phụ nữ của Hậu Chí Hùng tôi. Cô đừng nghĩ chạy khỏi tôi. Nước mắt Cẩn Nhu rơi xuống. Còn không lên xe, giả chết đây à? Ở trên giường giả chết, cô giống vô cùng đấy. Hậu Chí Hùng tức giận. Cô đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô có người khác. Nhưng cô gả cho tôi, cô đừng có suy nghĩ khác. Đừng nằm mơ. Nếu cô dám hồng hạnh vượt tường với lão tử đem cô... Giả một cái, một thùng nước lạnh trực tiếp hắt lên người Hậu Chí Hùng và cô gái kia hắt qua. Hậu Chí Hùng và cô gái trẻ tuổi giật mình nhìn ngoài cửa sổ, thấy cô gái áo khoác đen, hét to. Chết xa một chút đi, ông già chết tiệt. Ông cho ông là ai chứ? Cô là ai, dám hắt nước lên người tôi? Hậu Chí Hùng tức giận nhảy ra xe chỉ vào Hạ Tuyết. Cẩn Nhu giật mình nhìn Hạ Tuyết, hốc mắt đỏ lên. Hạ Tuyết nhìn Hậu Chí Hùng kêu to. Ông quản tôi là ai á? Tôi lập tức dùng di động chụp bộ dáng xấu xa của ông. Tôi muốn mọi người xem, nhìn xem các người làm chuyện gì xấu. Cô dám à? Rốt cuộc cô là ai? Cô dám đùa bỡn tôi, cô chờ đấy. Hậu Chí Hùng lập tức lấy điện thoại cầm tay muốn gọi bọn vệ sĩ. Đột nhiên trước mặt có hai bóng đen áp sát, lạnh lùng nhìn Hậu Chí Hùng. Ông muốn tìm ai? Các người... Hậu Chí Hùng bỗng nhiên có cảm giác nhìn bọn hắn quen mắt. Tìm ai ư? Hắt nước lên người tôi, giờ muốn ức hiếp người. Hứa Mặc và Nhậm Phong không lên tiếng, lạnh lùng nhìn ông ta. Trong lòng Hậu Chí Hùng đột nhiên lạnh lẽo, ông ta lo mồ hôi trên trán. Dám trừng mắt với tôi, các người không muốn sống nữa đấy à? Cẩn Nhu, bọn hắn là ai? Cô giỏi đấy, dám tìm nhóm người đối phó tôi. Cẩn Nhu gan gao nhìn Hạ Tuyết, sau đây tức giận đưa tay đánh rớt di động của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không để ý đến Cẩn Nhu, cầm điện thoại lên. Cẩn Nhu đánh rớt di động của nàng. Hồng Ban Hạ Tuyết đỏ lên, nhặt điện thoại của mình trên mặt Tuyết. Chuyện này cô cũng không hiểu ư? Cẩn Nhu đột nhiên tức giận nói với Hạ Tuyết. Nhìn thấy bạn tốt thế này, nếu cô thực sự suy nghĩ vì tôi, xin cô im lặng tránh xa không được à? Mà không phải ở nơi này giống như đấng cứu thế. Ai cần cô cứu? Không phải cô đến đây muốn nhìn tôi thê thảm à? Hiện tại rốt cuộc cô có bao nhiêu chói sáng, nổi tiếng, cô bé lọ lem cuối cùng có cuộc sống hạnh phúc hả? Hạ Tuyết lại nhặt điện thoại trên Tuyết, vẫn muốn quay video clip. Cẩn Nhu đưa tay đánh rớt điện thoại. Hai người đầy đầy làm cho người nàng ngã dấp trong đống tuyết. Cô cút cho tôi, cô có biết không? Bây giờ cô chọc bao nhiêu phiền phức đến cho tôi. Cô cút đi, cô lăn xa một chút. Chỉ cần sau này cô không cần tôi trả tiền cơm cho cô liền cút đi. Hay là cô đến đây là muốn tiền bạc hả? Cẩn Nhu tức giận, rút từ trong túi của mình lấy hơn 10 tờ 100 đồng toàn bộ ném lên người Hạ Tuyết. Vừa ném vừa khóc. Cô cút xa cho tôi. Số tiền này lấy đi, đi mua thức ăn ngon cho em trai đáng thương của cô. Về sau không cần trở lại làm phiền tôi nữa. Đi, lại quen biết loại bạn bè này. Trở về nhà xem tôi chậm rãi thu thập cô. Hậu Chí Hùng tức giận kéo tay Cẩn Nhu, đẩy mạnh cô vào trong xe. Có chút cố kỵ liếc mắt nhìn bọn Hứa Mặc, vẫn kiêu ngạo hung hăng. Các người chờ đấy, món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ. Hạ Tuyết vẫn ngồi trên mặt Tuyết, nhìn những tờ 100 đồng kia, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Đột nhiên vỗ mạnh vào xe khóc to. Cô biết mắng tôi, cô nhìn lại bộ dáng cô đi, đồ vô dụng. Bán tôi rồi biến thành như thế. Hoặc là cô kiên cường một chút, hoặc là cô chết đi. Cẩn Nhu ngồi trong xe, nước mắt càng không ngừng chảy ra. Hạ Tuyết tức giận kêu to, đồ vô dụng. Hậu Chí Hùng hét, lái xe đi. Xe lập tức đạp chân ga chạy thẳng phía trước. Hạ Tuyết tức giận ngồi trên mặt Tuyết lặng lẽ khóc. Hứa Mặc đi tới bên Hạ Tuyết. Cô muốn đối phó người ta, tại sao không nói một tiếng với chúng tôi? Chúng tôi có biện pháp xử lý. Cô làm như thế một lát nữa, người bạn tốt của cô vô cùng phiền toái. Hạ Tuyết tức giận, tôi phải làm sao chứ? Tôi thực sự không nhịn nổi. Tôi hận không thể đem người đàn ông kia băm thành tám khúc. Gặp qua người hèn hạ, nhưng cũng chưa từng gặp qua người hèn hạ như vậy. Nhậm Phong cũng nói, cô có thể thương lượng với chúng tôi, chắc là cô lo lắng an nguy của bạn tốt. Ông ta đối với cô ấy thế nào? Chắc là không gặp chuyện không may mắn chứ. Cái này khó nói lắm. Phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể cứu Cẩn Nhu? Các người có thể nghĩ biện pháp được không? Chúng tôi có biện pháp, có thể đem ông ta đánh thành đầu heo, thậm chí kết thúc tính mạng của ông ta cũng được. Cô muốn làm ư? Hứa Mặc rất thật hỏi Hạ Tuyết, một chút không giống đang nói đùa. Sao mặt Hạ Tuyết thu lại, tức giận nhìn bọn hắn. Tôi không cần các người bạo lực như thế, tôi chỉ muốn các người có thể cứu Cẩn Nhu thôi mà. Hứa Mặc nói, vậy thì không biện pháp đâu, ngoại trừ đánh ông ta. Hạ Tuyết thở dài, trong lúc này có chút sửng sốt nhìn bọn hắn. Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy ông ta dường như rất sợ các anh mà. Nhậm Phong nghĩ nghĩ rồi nói, có thể ông ta đã gặp qua chúng tôi, bởi vì chúng tôi thường ở bên cạnh Hà tiên sinh, ông ta nhìn quen mắt. Nói cách khác, giám đốc Tam Á sợ Hà Văn Hạo à? Không có ai không sợ Hà tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.